Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, lừa gạt, bởi vì lúc trước sấm đánh cùng trên biển phong bão, bây giờ vận quang liên hoàn đảo bên trên khắp nơi đều là trước mắt thương di. Thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến không ít bạch cốt trộn lẫn ở trong đó. Nhìn phân bố tại các nơi bạch cốt, Vân Khả Tâm, mấy người Thẩm Bích Diên tâm tình đều thập phần không dễ chịu. Bọn họ những người này đại bộ phận đều là tại trên vận quang liên hoàn đảo lớn lên. Toàn bộ đảo ngoại trừ những cái kia đi theo Lưu Khiếu Lâm đảo chủ cùng một chỗ chạy ra tu sĩ. Tu sĩ khác gần như toàn bộ vẫn lạc. Ồ, lúc này mới không có đi tới mấy tháng a, như thế nào đều biến thành bạch cốt rồi hả? Niên Hổ không hiểu hỏi. Hẳn là bởi vì đầu kia hồng hoang dị thú nguyên nhân. Thụy Hổ sắc mặt có chút âm trầm đi. Đúng vậy, tu sĩ thân thể trong đều ẩn chứa có linh lực. Vậy hồng hoang dị thú hấp thu về sau, cũng có thể rất nhanh khôi phục thực lực. Tần Ẩn bổ sung đến. Vận quang liên hoàn đảo lớn như vậy, chúng ta muốn đi đâu? Tìm hồng hoang dị thú nội đan đây. Ngoặc kép, đúng vậy à. Hồng hoang dị thú nhất định sẽ đem nó nội đan ẩn núp phải vô cùng che giấu. Chúng ta nếu muốn tìm đến đoán chừng phải tiêu phí một phen lớn công phu. Ta vừa mới chứng kiến Gia Cát Cẩn Ngữ bọn họ hướng phía đảo phía đông bay đi. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới? Bạch Hạo Vân nói ra. Đương nhiên phải đuổi, Gia Cát Cẩn Ngữ sẽ chiếm bói. Nàng nhất định là suy tính ra hồng hoang dị thú nội đan tại đảo phía đông cho nên mới đi tới, liễu? Tích Nhu nói ra, vậy còn chờ gì, ta đuổi mau qua tới nhìn xem a. Niên Hổ lập tức trách trách phù vù thúc giục đến. Hồng hoang dị thú nội đan sẽ không tại đảo phía đông, một mực không nói gì Ninh Hinh đột nhiên mở. Miệng, làm sao ngươi biết, Niên Hổ hầu nghi nhìn Ninh Hinh. Trực giác, ngoặc kép, trực giác. Niên Hổ có chút khoa trương nhìn thoáng qua Ninh Hinh, người trước kia rèn luyện đều dựa vào tự giác hả? Thật không biết ngươi như thế nào sống đến bây giờ? Dựa vào tự giác làm sao vậy? Có ít người đều muốn loại này tự giác còn không có đây. Ninh Hinh mắt liếc Niên Hổ, tự giác vốn không sai, thế nhưng là mạo hiểm lớn a, phải là trực giác của ngươi không cho phép, rất có thể sẽ được toi mạng, ngươi có biết hay không? Tựa như lần này, ngươi muốn là nghĩ sai rồi. Mọi người chúng ta rất có thể bạch mạo hiểm trở lại một chuyến. Hừ, thích tin hay không? Ninh Hinh tức giận nói. Nếu không phải nhìn lúc trước bọn họ tại phi chu bên trên vì nàng giải vây. Nàng mới chẳng muốn nói sao. Mục đạo hiểu, có phải ngươi, biết rõ cái gì? Thẩm Bích Diên nhìn Ninh Hinh hỏi. Nàng mơ hồ cảm giác nữ tu này có chút thần bí. Ta thật là trực giác, vừa đến ở trên đảo, trong đảo bộ phận liền có đồ vật gì đó tại hấp dẫn lấy nàng. Vậy ngươi cảm thấy hồng hoang dị thú nội đan sẽ ở nơi nào? Thẩm Bích Diên tiếp tục hỏi. Trong đảo bộ phận, ngoặc kép, nếu không như vậy, chúng ta đi trước đảo phía đông, phải là ở đâu không có, chúng ta lập tức liền đi trong đảo. Vân Khả Tâm suy nghĩ một chút nói ra. Dù sao đối với Mục Ninh Hinh trực giác, Gia Cát Cẩn Ngữ xem bói cần nhờ phổ nhiều. Tốt, ta không đi đảo phía đông. Niên Hổ cùng Ninh Hinh đồng thời mở miệng nói ra. Hắc, ngươi không theo chúng ta đi tới đảo phía đông. Chẳng lẽ lại một người đi tới trong đảo bộ phận hà? Niên Hổ tức giận nhìn Ninh Hinh. Nữ tu này tu vi không cao, tật xấu còn không ít. Một người chỉ có một người. Đây có cái gì quá không được đó a? Ngoặc kép, ngươi, không nhìn được nhân tâm tốt. Ngoặc kép, ta là thật sự cảm thấy hồng hoang dị thú nội đan không có ở đảo phía đông. Hoàn toàn không cần phải đi tới lãng phí thời gian đi. Ninh Hinh bất đắc dĩ giải thích một lần. Ma tu so với bọn hắn đến đây một bước, người của Gia Cát gia lại có thể xem bói. Bây giờ hồng hoang dị thú nội đan nói không chừng đã bị bọn họ trong đó một phương cho đã tìm được. Nàng cũng không thời gian cùng bọn họ tại ở trên đảo đi dạo. Nếu như nàng đã tới, nàng kia muốn tranh thủ làm tới hồng hoang dị thú nội đan. Như vậy đi,

mỗi lần công kích kéo tới đều cho hắn trốn tránh khỏi. Bất quá bởi vì lúc trước hắn nhận được tổn thương còn chưa tốt. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, hoàn toàn không có năng lực đem đối diện độ kiếp kỳ ma tu cho bắt lại. Ngay tại hai người kịch liệt rằng có thời điểm, bắt đầu có tu sĩ đến trong đảo bộ phận rồi, nhìn đến trong này rõ ràng có nhiều như vậy cao giai ma tu. Đến đây tu sĩ đều hết sức kinh ngạc, đang tĩnh tọa điều tức ma tu vừa nhìn thấy có đạo tu tới đây. Lập tức đứng dậy, không nói lời gì liền hướng phía đạo tu phát động công kích. Nghiêm cấm đạo tu bước vào phía sau bọn họ một khu vực như vậy. Đợi Ninh Hinh đi vào trong đảo bộ phận thời điểm, ma tu cùng đạo tu đang thân nhau. Song phương đều chết hết không ít người. Không để ý đến đánh nhau song phương, Ninh Hinh liền ánh mắt chuyển hướng tới bị hơn 10 đại thừa ma tu vây quanh màu lam trong suốt. Quang cầu, trong mắt kim quang xẹt qua, liền đã gặp nàng khóe miệng có chút giơ lên. Hồng hoang này dị thú đầu óc rất tốt khiến cho nha. Rõ ràng còn biết sử dụng chướng nhãn pháp, huyễn hóa ra một giả dối nội đan tại trong lừa gạt người. Ngoặc kép, hết chương.